Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1636, Ta Trung Thành Với Ngươi 16. Người đăng, HGSOZMOZE. Đổi ngày, Tàn Thiên Đạo. Ninh Thư mặt mỉm cười. Cái quỷ gì? Mai Tử Khanh thấy Ninh Thư không nói lời nào. Người cũng cảm thấy rất điên. Cuồng đúng hay không? Ninh Thư. Ây, đổi ngày là như thế nào, thao tác cụ thể? Ninh Thư hỏi, luôn cảm giác mình cùng những nhiệm vụ người này không phải một cái thứ. Nguyên, không thì vì mau chính mình sẽ như thế vô tri. Đây là một cái cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ thiên môn biện pháp. Hắn không biết từ chỗ nào nhận được một cái đổi thiên đại trận. Đổi trời giáng châm cần thế gian nhất mặt trái, tà ác nhất đồ vật thúc đẩy. Đối thiên đạo tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Sau đó mượn nhờ thông đổi thiên đại trận lực lượng, trở thành thiên đạo khống chế vị diện. Này, Mai Tử Khanh nói một hơi. Ninh Thư, ây, cỡ nào người sáng tạo ra dạng này trận pháp? Hắn điên thật rồi, đã chuẩn bị qua nhiều lần. Có thiên đạo phản công, hắn không thành công. Ta cũng ngăn trở hắn mấy lần, nhưng là ta không có báo cáo đi lên. Nhìn thấy hắn ta liền mềm lòng. Ta thật không thể tùy ý hắn như vậy điên đi xuống. Mai Tử Khanh tay bụm mặt, khóc lên. Lần này tìm ngươi đến là muốn cho ngươi chứng kiến một chút. Có ngươi ở bên cạnh, ta liền không thể lại có nàng cứ tiếp tục sai lầm như thế. Ninh Thư đứng lên, xoay người rời đi. Mai Tử Khanh hỏi, ngươi đi nơi nào? Đổi ngay chuyện nguy hiểm như vậy ta vẫn là không nên đi. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ lên báo cho phía trên. Ninh Thư buông tay nói. Mai Tử Khanh, ngươi liền không có nói với hắn nói sao? Ninh Thư hỏi. Hơn nữa điều khiển đổi thiên đại trận khí tà ác từ chỗ nào tới? Mai Tử Khanh sâu kín nói ra. Giết người, càng không ngừng giết người. Tại đổi thiên đại trong trận, linh hồn mang theo cừu hận, oán hận, sợ hãi đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Đoán chừng là bởi vì thế giới này có hắc hóa vũ khí tồn tại, hắn lựa chọn thế giới này. Mai Tử Khanh nhìn tại cách đó không xa cầm dao găm, từng đao cắm vào nguyệt thú thi thể tiểu nam hài. Tiểu nam hài câu khóe miệng, con mắt tỏ ra hỗn độn không rõ, toàn thân đều mạo hiểm hắc khí, mang trên mặt thoải mái vừa thống khổ vặn vẹo vẻ mặt. Loại này hắc hóa vũ khí chính là đổi thiên đại trận, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Mai Tử Khanh ôm đầu gối, toàn thân đều đang run, tựa hồ có chút lạnh. Ninh Thư cởi áo khoác gắn vào trên người nàng, hỏi, hắn là muốn khống chế một cái vị diện a, xem như chính mình cấu trúc thế giới? Ninh Thư hỏi. Mai Tử Khanh gật đầu, hắn muốn có thế giới của mình, thế nhưng là nhiệm vụ. Người muốn có được một cái sinh linh sinh sôi vị diện thật rất không dễ dàng. Hắn dạng này mệt, mỏi vô vọng cảm giác, chán ghét luôn là xuyên qua đang không ngừng trong túi ra. Nhiệm vụ người sinh mệnh quá dài, vĩnh sinh đã là một loại ban ân, cũng là một loại trừng phạt. Thế nhưng là bị xóa bỏ liền vĩnh cửu tiêu tán, muốn chết lại không dám chết. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, nàng thật sự là không thích ứng được loại này. Xuân đau thu buồn, muốn chết muốn sống họa phong. Thật muốn như vậy xoắn suýt, liền đi chết đi. Đau khổ đến giống như toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi đồng dạng. Tất nhiên, này nói chính là Mai Tử Khanh tình nhân. Ninh Thư liếc mắt hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng với hắn một chỗ, hắn còn cảm thấy cô độc tịch mịch sao? Ta dù sao là càng ngày càng không nghĩ ra hắn là thế nào nghĩ. Mai Tử Khanh lau khô nước mắt, lần này tính là một cái chấm dứt đi. Hắn không thể còn như vậy sai đi xuống. Ta dung túng cùng mềm lòng sẽ làm cho hắn trên con đường này càng chạy càng xa. Mai Tử Khanh cầm Ninh Thư, mời người đi với ta. Ninh Thư rút tay ra, thật là nguy hiểm, ta không đi. Liền bạn trai ngươi sở tác sở vi, khẳng định sẽ bị xóa bỏ. Thỏa thỏa, Ninh Thư nói. Mai Tử Khanh sắc mặt tái nhợt. Ta biết, Hắn hiện tại đã không phải là hắn. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, bị tà khí xâm lấn, biến không phải hắn. Ninh Thư, nha, Mai Tử Khanh, ta cảm giác ta rơi vào tình huống khó xử. Cái này vốn là hai người các ngươi vợ chồng chuyện, kết quả đem ta liên lụy vào. Người muốn thế nào kết thúc tình cảm của các ngươi là các ngươi sự tình. Nếu thật là ta báo lên, phía trên phái người đến xóa bỏ ngươi tình nhân, đến lúc đó ngươi nhớ tới tình nhân của ngươi, không ngừng mỹ hóa trong trí nhớ hắn, ngươi lại sẽ oán hận ta giết ngươi tình nhân. Này oan ức ta không? Lưng không lưng, Ninh Thư khoát tay nói. Nói rất trực tiếp, Mai Tử Khanh trước đó vẫn là khổ ba ba dáng vẻ. Hiện tại nghe xong Ninh Thư nói như vậy, nhịn không được bật cười. Ngươi thật đúng là, này không riêng gì ta tình nhân sự tình, càng là vị diện sự tình. Chuyện này là ta nghĩ lầm, ta sẽ tự mình xử lý. Ngược lại là đem ngươi liên lụy vào, ta lúc đầu tìm ngươi chính là muốn có cá nhân có thể ngoài cuộc tình táo, trong cuộc u mê, xem ra vẫn là muốn tự mình xử lý. Ninh Thư buông tay, vốn chính là đến lượt ngươi xử lý sự tình. Mai Tử Khanh chống đỡ cái cằm, nhìn tinh không, ngươi biết không, hắn đã là một cái ôn nhu người, thế nhưng là bây giờ lại trở nên điên cuồng như vậy cùng tà ác. Ninh Thư nghe được muốn đánh ngủ gật, tha thứ ta nói thẳng, nam nhân của ngươi không phải ngại vĩnh sinh cô độc, mà là muốn đi đường tắt thu hoạch được vị diện. Nếu là vĩnh sinh, có điểm thời gian làm chính mình muốn làm sự tình, đơn giản chính là hao phí thời gian mà thôi. Nếu là vĩnh sinh, sợ hãi thời gian không đủ sao? Mai Tử Khanh, người danh giới cuối cùng đều là có hạn độ, đối mặt có thể được đến một cái vị diện dụ hoặc, hắn không có đem nắm lấy. Mai Tử Khanh từ tốn nói, Ninh Thư, nha, người thật quyết định, người mới vừa rồi còn bảo vệ cho hắn tới. Ninh Thư, hỏi, luôn cảm giác chính mình chọc một thân tao. Ta bảo vệ cho hắn, cùng làm hắn không muốn sai xuống không xung khắc chứ. Ninh Thư, này nói chuyện phiếm chính là không có chút nào đáng nghi. Chính là dặm ngoài, không phải người. Ninh Thư đứng lên, ta đi nghỉ ngơi, chuyện này ta không nghĩ nhúng tay. Mai Tử Khanh cúi đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi, nếu như bên cạnh không có người, ta đối mặt hắn nói không chừng lại sẽ mềm lòng. Ta không thể nhìn hắn sai xuống, lại sợ hắn bị xóa bỏ, vĩnh cửu biến mất. Ninh Thư, hô, trong lòng ngọa tào ngọa táo. Ninh Thư đối bên kia vẫn luôn làm nhục nguyệt thú thi thể hắc hóa vũ khí. Hô, đâm em gái ngươi a, thi thể chọc giận ngươi cái gì? Một bộ bị toàn thế giới phản bội, đau khổ bất đắc dĩ, muốn chết không sống dáng vẻ làm cho ai xem. Đâu, quả thực có bệnh, có bệnh về nhà uống thuốc đi thôi. Đâm thi thể nằm thương hài tử. Ninh Thư muốn leo lên cây nghỉ ngơi. Lan giờ Ninh Thư, đem Ninh Thư nâng lên cây. Ninh Thư nhìn dưới cây Mai Tử Khanh. Chuyện lần này làm Ninh Thư trong lòng rất khó chịu. Mai Tử Khanh, ta không thích ngươi như vậy. Người trước kia đều là tiêu sái, tự tại, không thể gặp ngươi cái dạng này. Ninh Thư trực tiếp nói. Ninh Thư muốn cân nhắc về sau còn muốn đến đường tới hướng. Mai Tử Khanh ngẩng đầu hướng Ninh Thư cười một tiếng. Ta tự nhiên vẫn luôn là tiêu sái tự tại, chỉ là có chút sự tình tiêu sái không nổi. Người muốn tự tay giết một cái người yêu của ngươi, người yêu người, người sẽ làm thế nào? Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư hỏi. Hết chương.